kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương Hoa Tiên Cố Sự. Cũng nên tới A Hát, Tô Đại Nhiên bá đạo ngồi ở thành đống quỷ vật trên người. Chính mình cũng không có tiền trạch đánh chết bọn họ, bởi vì bọn họ tương lai có thể sẽ trở thành vì mình quỷ. Vì vậy, liền đem bọn họ một cái lại một cái lũy cùng một chỗ. Sau đó dùng khóa gen liên trấn áp. Chẳng lẽ, mới vừa động tĩnh có chút nhỏ. Tô Đại Nhiên nhìn chung quanh, nơi nơi phế tích, khắp nơi gồ ghề, liền cùng gặp tặc giống nhau. Động tĩnh này, tuyệt đối đủ lớn, không tới nữa, ta liền không áp chế được. Hắn lại thở dài một hơi. Phía dưới mông đang ngồi không chỉ một nửa người đỉnh cấp đại hung a. Có thể đem bọn họ hết thảy áp chế, đó là mượn kèm theo âm thanh. Lúc này, Tô Đại Nhiên đã có điểm không khống chế nổi. Hoa Tiên không tới nữa, bọn họ liền tránh thoát được. Tuy là khóa gen liên toàn diện mở ra, tàn bạo khí chàng đều bạo phát, nhưng này cũng là ngắn ngủi. Nếu như bọn họ tránh thoát được, không mở kèm theo âm thanh dưới, Tô Đại Nhiên được chạy trốn. Đây cũng là Tô Đại Nhiên vì cho Hoa Tiên một cái lực trấn nhiếp. Bá đạo vô biên, hung tàn vô cùng lực trấn nhiếp trọng yếu phi thường. Coi như Tô Đại Nhiên phía dưới mông quỷ vật xếp gần không khống chế được lúc. Tiếng bước chân truyền đến. Hoa Tiên rốt cuộc đã tới. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được. Một cỗ phi thường khí tức kỳ lạ lan tràn mà đến. Cổ hơi thở này phi thường quỷ dị. Bên trong cũng không có bất kỳ oán hận, phẫn nộ, ác độc khí tức quỷ dị. Ngược lại có điểm an hòa, bình tĩnh, nho nhã. Nhưng này cổ bình tĩnh khí tức, phảng phất đáy biển ở chỗ sâu trong, cho Tô Đại Nhiên mang đến rợn cả tóc gáy bất an. Không hổ là Hoa Tiên, còn chưa thấy đến nó, liền cho mình cực mạnh lực áp bách. Mình tựa như là ở mênh mông đại hải cô độc chạy thuyền cô độc. Không cẩn thận cũng sẽ bị sóng lớn thôn phệ. Đỉnh phong đại hung danh bất hư truyền, gần với tiểu hung thần. Làm cổ hơi thở này lan tràn mà đến phía sau, Tô Đại Nhiên phía dưới mông quỷ vật cũng an tĩnh. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên thả lỏng một hơi. Tốt xấu, bãi không thể ném. Chính mình là nhị đại ác sát. Nếu là ở chính mình tín đồ trước mặt bị thủ hạ của nó đuổi theo chạy khắp nơi, mặt mũi cho cái kia đặt a rất nhanh. Một cái thẳng đứng chỉnh tề đại bối đầu lão đầu đi đến. Hắn không giống quỷ, càng giống như là người. Chống xưa cũ ba tong, ăn mặc sạch sẽ, chỉnh tề sạch sẽ, tràn ngập vận vị trường bào màu trắng. Hắn khí tức trên người là Tô Đại Nhiên gặp qua nhất độc nhất vô nhị. Liền cùng mới vừa nói, trên người hắn liền một tia oán hận, độc ác, không cam lòng khí tức quỷ dị đều không có. Ngược lại rất an hòa, bình tĩnh, nhìn từ ngoài, hắn không giống như là quỷ, càng giống như người, hơn nữa còn là một cái rất lịch sự, rất trí khôn người. Đây chính là Hoa Tiên, Hoa Nghĩ Học. Tô Đại Nhiên bị chấn động đến rồi. Hoa Nghĩ Học xuất hiện, phá vỡ chính mình đối với quỷ vật nhận thức. Hắn toàn thân không có một chỗ giống quỷ địa phương, hắn toàn thân cũng không có một chỗ tản ra quỷ độc hữu khí tức. Quá khứ, Tô Đại Nhiên đã gặp quỷ, coi như giống người hơn nữa, cũng không khả năng ẩn giấu quỷ độc hữu khí tức. Cổ hơi thở này là quỷ bổn nguyên, nếu là không có này cổ khí tức quỷ dị, bọn họ là không có khả năng hóa quỷ. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Tô Đại Nhiên, cố nén nội tâm chấn động hách. Tô Đại Nhiên hướng về phía Hoa Nghĩ Học tự giới thiệu lấy. Hoa Nghĩ Học ánh mắt cực kỳ khủng bố. Mặc dù hắc bạch phân minh, nhưng phảng phất không có bất kỳ tâm tình lưu lộ, phảng phất như là một cái không có cảm tình người máy. Người sống, thật lâu chưa thấy người sống. Hoa Nghĩ Học nhìn lấy Tô Đại Nhiên lộ ra mỉm cười. Thế nhưng này đạo mỉm cười là ngoài cười nhưng trong không cười. Đáy mắt của hắn vẫn không có bất kỳ cảm tình gì lưu lộ, chỉ là đơn thuần làm ra một cái mỉm cười biểu tình. Người có thể gọi ta là Hoa Tiên. Ta biết ngươi. Tô Đại Nhiên gật đầu. Từ quỷ vật xếp xuống tới. Sau đó từng bước một đi tới Hoa Tiên trước mặt hắn không sợ hãi. coi như Hoa Tiên đối với hắn đột nhiên xuất thủ, Tô Đại Nhiên đều có nắm chặt bình yên rời đi. Hoa Nghĩ Học, khi còn sống là kinh dị trò chơi nổi tiếng thế giới văn học gia, nhà từ thiện, xí nghiệp gia, khoa học gia, nhà tư tưởng, người cái kia bản, vạn vật sinh trường, ta xem. Phi thường có ý tứ một quyển sách, Tô Đại Nhiên vừa nói, một bên chú ý Hoa Tiên cảm xúc. Hắn dường như thật không có bất kỳ tâm tình gì, không có bất kỳ cảm tình, đáy mắt liền một tia biến hóa đều chưa từng xuất hiện. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Quên đi, không nói kỳ kỳ quái quái lời nói rồi. Ta ngả bài, ta chính là nhị đại ác sát, người tín ngưỡng thần. Tô Đại Nhiên đi thẳng vào vấn đề nói rằng, lần này, hắn rốt cuộc thấy được Hoa Tiên đáy mắt hiện lên một tia sóng lớn. Lộ ra khiếp sợ lại vẻ mặt bất khả tư nghị. Ngươi không tin. Tô Đại Nhiên vốn định mở ra hắc vụ sát khí, vạn quỷ vực, tàn bạo khí chẳng mấy thứ này, chứng minh mình một chút thân phận. Nhưng mà Hoa Tiên gật đầu. Ta tin. Một câu ta tin. Không gì sánh được chăm chú. Cứ nhiên làm cho Tô Đại Nhiên có điểm biệt khuất. Bởi vì hắn mới vừa liền tại suy nghĩ chứng minh như thế nào chính mình là nhị đại ác sát thân phận. Suy tư thật lâu, kết quả bị Hoa Tiên một câu nói cho phá vỡ. Thật lâu phía trước, ta đích xác tín ngưỡng quá nàng. Sự xuất hiện của nàng phá vỡ ta đối với thế gian vạn vật hết thảy nhận thức. Hoa Tiên mở miệng nói. Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Cái gì gọi là thật lâu phía trước? Ta tín ngưỡng quá nàng. Chẳng lẽ hiện tại Hoa Tiên đã không phải tín ngưỡng ác sát? Hoa Tiên thấy được Tô Đại Nhiên đáy mắt khiếp sợ cùng kinh ngạc. Hắn cho Tô Đại Nhiên nói một cái quan với chuyện xưa của mình. Hoa Tiên nói cho Tô Đại Nhiên, ở thật lâu phía trước, mình đích xác là chứ danh văn học gia, khoa học gia, nhà từ thiện, nhà tư tưởng, vì xã hội làm ra kính dâng, vì quốc gia làm ra cống hiến. Đây là hắn suốt đời mục tiêu. Bởi vì, hắn từ nhỏ đã hy vọng trở thành một vĩ nhân. Vẫn luôn đang vì giấc mộng này mà nỗ lực, nói không khoa trương chút nào. Tại hắn 60 tuổi năm ấy, hắn thành công, cả thế giới đều nhớ tên của mình. Bởi vì cái kia bản, vạn vật sinh trường, trước tác, làm cho hắn danh khí lớn táo, bị vô số người ca tụng, cũng bị vô số người nghi vấn. Đương nhiên, chất vấn người, rất khó xuất ra có lực phản bác chứng cứ. Sở dĩ hắn như trước nằm ở đỉnh phong nhất. Một cái thời đại mới người khai sáng, tư tưởng đi về phía trước giả. Thế nhưng quyển sách này, sở dĩ thành danh, đó là bởi vì ở 3 năm trước đây, hắn gặp một người tên là ác sát nhân vật khủng bố. Sự tồn tại của nàng, phá vỡ Hoa Nghĩ Học đối với thế gian vạn vật hết thảy nhận thức. Vì vậy, hắn thay đổi cố chấp, thay đổi điên cuồng, nỗ lực truy tầm thế gian vạn vật chân tướng. Khoác các loại hoa lệ thân phận, hắn khai sáng một cái tên là Thiên Cung Tà Giáo. Mượn cái này Tà Giáo, Hoa Nghĩ Học làm nhiều vô cùng khủng bố thực nghiệm, chính là vì tìm kiếm chân tướng. Đồng thời, hắn cần cho ác sát cung cấp đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ tế phẩm. Những thứ này tế phẩm đáng sợ, vượt quá Hoa Nghĩ Học tưởng tượng, nhưng hắn như trước làm, có đôi khi ác sát cũng sẽ giúp hắn làm một ít chuyện cực kỳ đáng sợ. Cái loại này siêu tự nhiên lực lượng, Hoa Nghĩ Học không gì sánh được tin tưởng. Cái này 830 trên thế giới có thần, thần chính là ác sát. Nếu là có thể nghiên cứu ra thần bí mật, hắn có lẽ có thể dẫn dắt cả thế giới đi hướng khác một thời đại. Nhưng là, tại chính mình phát biểu, vạn vật sinh trường, 5 năm sau, ác sát tiêu thất. Vô luận hắn kính dâng bao nhiêu tế phẩm, vô luận hắn như thế nào cầu nguyện, vô luận hắn như thế nào hô hoán, ác sát đều biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Ác sát biến mất, làm cho hắn ý nghĩa của cuộc sống đều biến mất. Hắn rơi vào tuyệt đối mê man, rơi vào chật vật trong khi chờ đợi. Ở nơi này chàng trong khi chờ đợi, hắn chờ đến không phải hy vọng, mà là tuyệt vọng. Đại tai biến bạo phát, cả thế giới đều thay đổi tuyệt vọng mà hắc ám. Ở trong tuyệt vọng chết đi, ở trong tuyệt vọng hóa quỷ. Một khắc kia, hắn hiểu được, là thần từ bỏ hắn. cũng là thần trục xuất thế giới này. Suy nghĩ cẩn thận điểm này phía sau, hắn giống như tân sinh, hóa quỷ lực lượng, làm cho hắn hiểu được, chính mình có lẽ cũng có thể trở thành thần. Hắn không lại tín ngưỡng ác sát, hắn tín ngưỡng chỉ có chính mình. Chẳng lẽ ngươi sẽ không hoài nghi tới những thứ kia kinh khủng tế phẩm có chuyện? Nếu như thần, sao có thể yêu cầu kinh khủng như vậy tế phẩm? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Hoa Tiên lắc đầu, vừa vặn tương phản, cũng là bởi vì những thứ này đáng sợ tế phẩm, mới để cho ta triệt để tin tưởng nàng chính là thần. Ở trong mắt chúng ta ác, đối với thần mà nói có lẽ là thiện. Chúng ta không cách nào dùng đúng đoán sai đoạn thần, cũng vô pháp dùng thiện ác định nghĩa thần. Ngươi hiểu chưa? Vấn đề này lại trở về hồ ăn lộc. Hồ ăn lộc, ăn sống, huyết tinh, tàn nhẫn, lộc thừa nhận không gì sánh được đau đớn cùng tuyệt vọng. Đây là hồ ác sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.